Nữ đế tả hậu, chương 50, hồi 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi một chút nhiễm nhập thanh lịch bạch tượng điêu khắc gỗ hoa sàn. Hách Liên Nạp trừng lớn hai mắt đối với trần nhà, tràn đầy không cam lòng. Tô Hiểu lại vô tâm để ý tới. Hàn, ngươi có khỏe không? Nhíu mi nhìn khuôn mặt ửng hồng tử cắn thần Hách Liên Hàn. Tô Hiểu quan tâm nói. Hách Liên Hàn mở miệng. Vốn định nói chính mình có thể nhẫn, ai ngờ xuất khẩu trong lời nói lại thành vội vàng cắn thần, không dám tái há mồm mảy may. Nhìn nàng môi đỏ mọng thượng giấu răng, Tô Hiểu chỉ cảm thấy đau lòng, giúp đỡ nàng tựa vào chính mình trên người, ôn nhu nói, cắn ta bả vai đi, ta ra hậu. Hách Liên Hàn chấn động, nâng lên sương mù hai mắt lăng lăng nhìn nàng, cũng là quật cường lắc đầu cự tuyệt. Ngươi chừng nào thì có thể chẳng phải mạnh hơn. Tô Hiểu không hờn giận nói. Mắt hạnh trung càng nhiều là thương tiếc. Ban quá nàng yếu đuối vô lực thân mình. Còn thật sự nhìn của nàng mắt. Hách Liên Hàn. Như vậy nhẫn đi xuống ngươi sẽ chết. Nàng đang nói cái gì? Hách Liên Hàn ánh mắt tình càng phát ra mê ly nhìn Tô Hiểu hồng nhuận thần hé ra nhất bế. Lại căn bản nghe không rõ lời nói. Dược lực lại đánh úp lại. Nhiệt, Hách Liên Hàn thấp nang ra tiếng, triển khai xong trưởng phải đi lãm Tô Hiểu kiên, nóng bỏng ra thịt đụng chạm, Tô Hiểu cơ hồ là văng ra giường mặt, Hách Liên Hàn hai tay vồ hụt ngã vào trên giường, hai chân khó chịu lẫn nhau ma sát, khô nóng khó nhịn đi xả áo, lãnh diễm ngũ quan bởi vì du xê vọ y gờ có chút vạn vẹo, đã có khác dụ hoặc, nhìn Hách Liên áo lạnh mang tiệm khoan. Linh lung gầy yếu xương quay xanh tràn ngập dụ hoặc ở trong không khí. Tô Hiểu nuốt nuốt nước miếng. Quyền đầu nắm chặt, chỉ cảm thấy toàn thân dị thường khó chịu nhiệt. Cơ hồ hoài nghi chính mình cũng bị hạ. Hiểu, giúp ta. Hách Liên Hàn cúi đầu thanh âm theo khêu gợi thần trung tràn ra. Nghe được Tô Hiểu toàn thân run lên. Không tự giác nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Hách Liên Hàn mắt hàm thu thủy nhìn chỉ thấy. Phảng phất bị vứt bỏ con mèo nhỏ, thẳng nhìn xem tâm dương khó nhịn, này yếu đều nhẫn được, ta mẹ nó chính là thần. Tô Hiểu tức giận mắng ra tiếng, bước nhanh đi đến bên giường, hai tay đang cầm Hách Liên Hàn mặt, trong trèo hạ che giấu du xê vọ y gờ hai mắt còn thật sự chống lại Hách Liên Hàn mắt. Hàn, người thật sự nguyện ý cho ta sao? Căn bản nghe không thấy của nàng thanh âm. Cảm giác được của nàng đụng chạm, Hách Liên Hàn giống như được cứu vớt bản thân thủ nhanh ôm của nàng thắt lưng. Sợ nàng rời đi một phần, đáng chết, Tô Hiểu gầm nhẹ, cúi người liền của nàng hôn đi xuống. Thô lỗ, vội vàng sao động, Hách Liên Hàn cái lưỡi thơm tho chủ động chui vào của nàng trong miệng. Chúc chắc đi triền Tô Hiểu lưỡi, Tô Hiểu thuận thế duyện của nàng hương vị ngọt ngào. Một bàn tay dọc theo cảnh bột. Lướt qua khêu gợi xương quai xanh, đi vào bằng phẳng bộ ngực, bất mãn nhíu nhíu mày, tiếp tục đi xuống, thăm dò đến Hách Liên Hàn vạt áo dùng sức rớt ra. Lại ở đầu ngón tay đụng tới Hách Liên Hàn nóng bỏng da thịt khi sinh sôi dừng lại. Mở mắt ra nhìn dưới thân đỏ bừng kiều diễm Hách Liên Hàn. Đột nhiên cắn nát trong miệng đầu lưỡi, biết vậy nên tinh ngọt nhập hầu, rời đi lưu luyến không rời nhuyễn thần. Quả nhiên, mê ly trung Hách Liên Hàn bởi vì đau đớn nhíu mày. Một lát, hai mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh. Hàn, hiện tại có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Tô Hiểu ôn nhu sát nàng trên trán tế hãn ôn nhu hỏi nói. Hách Liên Hàn ánh mắt trung còn có chút mê ly. Hơi hơi cắp thủ, thế này mới chú ý tới chính mình bị nàng đặt ở trên người. Phản xạ có điều kiện sẽ dãy dụa dựng lên. Nề hà chính mình căn bản xứ không hơn lực. Tô Hiểu bất đắc dĩ cười cười. Thân thủ sủng nịch địa điểm quá nàng tiếu cử chóp mũi. Nhìn của nàng mắt như là trêu chọc. Người bị kê đơn là ta biết. Hách Liên Hàn thấp giọng nói. Thế này mới phát giác chính mình thanh âm vi ách. Mặt đỏ lên hồng, nghiêng đầu không dám nhìn tới Tô Hiểu mắt. Tô Hiểu cũng không như nàng sở ý. Thân thủ cố định của nàng mắt khiến cho nàng không chỗ khả trốn. Ngày xưa vui cười không ngừng trên mặt chỉ còn nghiêm túc. hai ba cái canh giờ ngươi nếu không giải dược tính sẽ chết. Dừng một chút, cũng là thật sâu còn thật sự cùng rõ ràng. Hàn, ta nghĩ muốn ngươi, nhưng là ta không nghĩ dậu đổ bìm leo. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý làm cho ta cứu ngươi? Đem chính mình giao cho ta sao? Hách Liên Hàn trầm mặc không nói. Dược lực càng không ngừng kích thích của nàng cảm quan. Trên tay càng phát ra nắm chặt sàng đan. Hách Liên Hàn biết, chính mình nhẫn không được bao lâu. Hàn, ta là còn thật sự. Tô Hiểu nói xong, tim đập ra tốc, vội ho một tiếng. Đối với không hiểu nhìn của nàng, Hách Liên Hàn có chút nói năng lộn xộn thẳng thắn nói. Ta thích ngươi, tuy rằng ta cũng không biết như thế nào sẽ thích ngươi này khối băng. Nhưng ta khẳng định ta là thật sự thích thượng ngươi. Bằng không, chính mình sẽ không bởi vì nhìn không thấy nàng mà kinh hoàng. Sẽ không sợ hãi nàng đã bị thương tổn. Lại càng không sẽ có như thế. Mãnh liệt du xê vọ y gờ. Ngươi đáp ứng ta. Hôm nay chuyện, không cho nói đi ra ngoài. Hách Liên Hàn thấp giọng nói. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe vậy sửng sốt. Lập tức tràn đầy vui sướng. Hàn, ngươi là nguyện ý. Chấm, vô nghĩa thiếu. Ân, lãnh cứng rắn gầm nhẹ bị ái muội hừ nhẹ thay thế được. Hách Liên Hàn nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt. Lại có phóng túng xúc động. Dược vật lại một lần nữa đánh sâu vào của nàng cảm quan. Mà lúc này đây kích thích. Hơn mãnh liệt, bất giác hai tay đặt lên Tô Hiểu eo nhỏ. Cởi bỏ của nàng đai lưng. Cảm giác được trong lòng nhân chủ động. Được đến Hách Liên Hàn đáp ứng Tô Hiểu bởi vì hưng phấn mà lại kích động dị thường. Ngón tay run run rút đi Hách Liên Hàn quần áo. Lại nhìn Hách Liên Hàn hẹp dài phượng mắt hơi hơi nheo lại. Tiền một khắc khôi phục thanh minh sớm biến mất tẫn đãi. Thủ nhi đại chi là sương mù hàm vụ. Mị hoặc đến cực điểm. Trong không khí phát ra lời lẽ chạm nhau thanh âm. Ái muội làm cho người ta toàn thân tê dại. Tô Hiểu thủ không biết khi nào đi vào Hách Liên Hàn bằng phẳng trước ngực. Cách khoảng ngực chậm rãi khinh xúc Hách Liên Hàn che giấu đáng yêu. Mẫn cảm đụng vào. Dẫn tới Hách Liên Hàn nhịn không được phát ra than nhẹ. Tô Hiểu yêu thương hôn hôn của nàng thần. Phủ tử, dọc theo bột tế đi vào nàng mặt ngoài có hứng thú xương quay xanh chỗ. Ý xấu mắt đảo qua của nàng xương quay xanh. Dẫn tới Hách Liên dùng mình lật cung khởi thắt lưng. Hai mắt lại không tự giác nheo lại xinh đẹp độ cong. Tô Hiểu cũng không thỏa mãn. Nghịch ngợm thần xuống dưới đến nàng dần dần nổi lên cảm giác đáng yêu. Bạch nha cách phải dệt tinh tế ma. Chậm rãi cắn, không, không cần, Hách Liên Hàn hô nhỏ ra tiếng, ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng âm sắc lúc này khác chỉ có mị hoặc. Tô Hiểu cười xấu xa ngẩng đầu chống lại nàng mê ly mắt. Tà tà gợi lên, nhưng lại dùng nha xé rách khai nàng trước ngực trói buộc. Nhất thời, bị trói buộc mềm mại mà ra, thật đẹp, Tô Hiểu ám ách tán thưởng. Thân thủ phúc thượng nàng uyển chuyển thả dầu có co giãn hở ra. Cúi người, ở Hách Liên Hàn tiếng kinh hô chung hàm trụ kia lạp hương vị ngọt ngào. Ái muội còn tại thăng cấp. Dược vật kích thích, thân thể dần dần giao hòa. Hàn, ta muốn đi vào. Ngươi kiên nhẫn một chút. Tô Hiểu thấp giọng ôn nhu nói. Đã muốn làm tốt tiền diễn thủ chậm rãi hoạt nhập. Thân thể bị xâm nhập nháy mắt. Hách Liên Hàn đổ hấp một hơi. Đồng tử lại bất giác phóng đại. Tô Hiểu ôn nhu đụng vào. Sợ hãi làm đau nàng nhiều một phần. Cảm giác được đầu ngón tay chỗ trở ngại. Tô Hiểu nâng mâu thâm tình nhìn Hách Liên Hàn phi hồng mặt. Cảm thấy hung ác. Trên tay thêm đại lực khí về phía trước. A, phía dưới truyền đến đau đớn làm cho Hách Liên Hàn hô nhỏ ra tiếng. Hai mắt khôi phục thanh minh. Vội vàng dừng lại thanh. Cắn răng nói. Tô Hiểu. Ngươi tên hỗn đản này. Tô Hiểu đối với của nàng giận nhiên vẻ mặt vô tội. Trên tay không hề dấu hiệu bắt đầu động tác đứng lên. Ân, không nghĩ tới chính mình nhưng lại phát ra như thế cảm thấy thẹn thanh âm. Hách Liên Hàn mặt sắc biến đổi. Vội vàng cắn thần. Sợ hãi tái tràn ra như thế tu nhân thanh âm. Thật sự là cá biệt xoay nhân. Tô Hiểu bất đắc dĩ cười cười. Chính mình cố tình thích nàng như thế bộ dáng. Hàn, Ngươi thật đáng yêu. Tô Hiểu cười nhẹ nói. Trên tay cũng là nhanh hơn tốc độ. Nhạ Hách Liên Hàn đổ mồ hôi liên tục. Chỉ trương rõ ràng hai tay cơ hồ xé vỡ bị bạch. Xem nàng như thế. Tô Hiểu cúi người mềm nhẹ hôn hôn của nàng mát. Chế nhạo nói. Có cái gì hảo nhẫn. Nên nghe không nên nghe. Ta đều nghe xong. Hỗn đản. Hách Liên Hàn há mồm sẽ mắng nàng. Đỏ bừng sắc mặt. Phân không rõ là vì dược vật vẫn là ngượng ngùng. Ai ngờ. Tô Hiểu đúng là cố ý chọc giận nàng mở miệng. Thực hiện được hôn lên của nàng thần. Lại một lần nữa ngăn chặn nàng sở hữu lời nói. Linh hoạt đầu lưỡi xông thẳng mà vào. Bá đạo chiếm cứ của nàng sở hữu. Bị Tô Hiểu đặt ở dưới thân. Thân thể còn như thế bị nàng. Hách Liên Hàn càng nghĩ càng xấu hổ. Càng xấu hổ càng não. Buông ra mặt nhăn đáng thương sàng đan. Trên lầu Tô Hiểu bối. Chút không lưu tình cắt qua nàng trơn bóng phía sau lưng. Dẫn tới Tô Hiểu một tiếng hô nhỏ. Yếu đau cùng nhau đau. Đối Tô Hiểu đầu đến trợn mắt. Hách Liên Hàn hừ đáp lại. Chính mình ẩn nhẫn đã lâu đau phát tiết gây ở Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu hơi hơi nhíu mi. Câu thần cười đến càng phát ra ái muội. Xoay người lại một lần nữa tập thượng của nàng đáng yêu. Hách Liên Hàn đột nhiên đình chỉ động tác. Toàn thân đứng thẳng bất động không dám nhúc nhích. Trong cơ thể cũng là khó có thể khống chế tê dại một mảnh. Vừa lui ra nhiệt lại một lần nữa thổi quét mà đến. Tô Hiểu trên tay động tác cũng là không ngừng. Mà lúc này đây đụng chạm. Cũng không gần tái là đau. Còn mang theo một loại Hách Liên Hàn chưa bao giờ cảm thụ quá tê dại. Liên quan ngón chân đầu đều lâm vào lui khởi. Ngoài cửa sổ, chân trời đã là dần. Mà đối phòng trong hai người mà nói. Đêm còn dài dất, không biết qua bao lâu. Dược hiệu rốt cục thì tiêu. Hai người tắc cùng là đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Hiểu đổ đang ở Hách Liên Hàn bên cạnh người. Trước mắt mệt mỏi, nhất là tay phải, lại bủn rùn. Nghiêng đi thân mình tươi cười thỏa mãn nhìn Hách Liên Hàn sườn mặt. Ngoéo một cái thần, để sát vào ở mặt nàng giáp lưu lại một hôn. Ôn nhu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong, thẳng nhắm mắt, nghe bên tai hô hấp dần dần vững vàng. Hách Liên Hàn nhắm chặt hai mắt thế này mới mở. Sườn thủ nhìn bên cạnh người ngủ say Tô Hiểu. Hách Liên Hàn ánh mắt chung ánh sáng lạnh chợt lóe. Vươn tay trưởng âm thầm hối khởi khôi phục nội lực. Lại đang nhìn đến Tô Hiểu giơ lên khóe miệng khi sinh sôi thu nội lực. Không tự giác sờ thượng nàng vừa mới đụng vào quá hai má. Tựa hồ còn có thể cảm giác được thời khắc đó ôn nhu dừng lại. Hách Liên Hàn mắt quang trầm trầm. Có chút tức giận chừng mắt nhìn ngủ say Tô Hiểu liếc mắt một cái. Buông thủ, thiên mở đầu, nhắm mắt ngủ, tĩnh nhã cơ hồ yếu cấp điên rồi. Đêm qua hành động chịu trở. Cho đến nửa đêm nàng cùng Yến Phi bọn họ mới trở lại khách sạn. Ai ngờ, không đãng phòng, nhưng không có Tô Hiểu cùng Hách Liên Hàn bóng dáng. Hoàn hảo nàng từ nhỏ tập y thuật, ngửi qua trên bàn chút đồ ăn liền biết bị hạ dược. Tìm tiểu nhị trải qua ép hỏi mới biết được bị nhân sai xử. Nghe xong tiểu nhị miêu tả, tĩnh nhã liền biết là ẩn vương gây nên. Vội vàng mà dẫn dắt Yến Phi. Võ Đức liền đi tìm ẩn vương phủ tìm người. Vẫn điều tra đến bình minh cũng không tra được Hách Liên Hàn mảy may tung tích. Cho đến tĩnh nhã linh quang chợt lóe. Nhớ tới ban ngày sở đi, cảm thấy vừa động, ba người liền ôm một tia hy vọng đi vào nhã cư. Gặp lên lầu nhã cư cửa sổ trói chặt càng phát ra cảm thấy không đúng. Tĩnh nhã ánh mắt nhất lẫm, lặng yên mở ra cửa sổ lẻn vào Hách Liên Nạp chuyên trúc nhã gian. Đã thấy Hách Liên Nạp dĩ nhiên chết đi hoành nằm ở nhất thời sửng sốt. Ánh mắt đảo qua bốn phía, gặp đầy đất hỗn độn quần áo. Rõ ràng là Hách Liên Hàn cùng Tô Hiểu, ngửi được trong không khí phát ra dâm mỹ mùi đỏ mặt lên. Vội vàng ngừng theo sau mà đến hai người, đem hai người cấm ở ngoài cửa sổ gác, thẳng đi đến bên giường. Quả nhiên, mỏng manh áo ngủ bằng gấm hạ, hai người rõ ràng chưa mảy may, cảm giác được tiếng vang tới gần. Hách Liên Hàn cảnh giác mở hai mắt, liền gặp tĩnh nhã vẻ mặt xấu hổ đứng thẳng bên giường. Thấy nàng vội vàng cúi đầu, khom người nói, chủ tử, Hách Liên Hàn vi vi cấp thủ, điều kiện ngồi dậy tử. Ai ngờ cẩm bạch chảy xuống, nhất thời cảnh xuân tiết ra ngoài. Thế này mới nhớ tới giờ thìn gây nên, đỏ mặt lên, đối với Tĩnh Nhã lãnh cứng rắn nói. Người trước tiên ở bên ngoài chờ. Là, Tĩnh Nhã thấp giọng nói. Vội vàng đi ra nhã gian. Gặp Tĩnh Nhã đi ra, lại không thấy đến Hách Liên Hàn thân ảnh. Võ Đức tiến lên lo lắng nói. Chủ tử vẫn là không ở, ở bên trong. Nàng có điểm việc tư yếu xử lý. Chỉ cần chủ tử không có việc gì nàng liền thả tâm. Chính là, nhớ tới chứng kiến cảnh tượng. Tĩnh Nhã ngày thường bình tĩnh vô ba trên mặt cũng nhịn không được phi hồng một mảnh. Tĩnh Nhã cô nương, ngươi không thoải mái sao? Sao sắc mặt như thế kỳ quái? Xem nàng đi ra, trên mặt một mảnh dị thương. Yến Phi hỏi, không có việc gì, thiên nhiệt thôi. Tĩnh Nhã thản nhiên nói, Nhu Đề ra vẻ phiến phong. Phong trong, Tĩnh Nhã vừa đi, tôi hiểu đó là mở mắt ra ngươi. Từ lúc Tĩnh Nhã kia thanh, chủ tử, nàng đó là tỉnh lại. Chính là tránh cho xấu hổ chưa trợn mắt, nhưng là bên cạnh này lãnh khí áp. Hách Liên Hàn nâng mâu lạnh lùng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi hỏi, ngủ như thế nào? Ha ha, tốt lắm, tôi hiểu vui cười nói. Nguy cơ cảm 10 phần sẽ lui về phía sau. Hách Liên Hàn lãnh ngoéo một cái thần, thẳng đứng dậy, bị bạch chảy xuống. Tô Hiểu nhìn nàng trắng nõn da thịt thượng ẩn ẩn lưu chữ chính mình dấu vết. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Lại cảm thấy của nàng đồng thể bóng dáng quen thuộc. Chẳng lẽ là lần đó thay quần áo. Cảm giác được phía sau cực nóng ánh mắt. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày. Chịu đựng dưới thân ẩn ẩn phiếm đau thẳng nhặt lên thượng quần áo mặc. Cô chắc đai lưng thế này mới xoay người nhìn về phía Tô Hiểu. Hơi hơi trọn mi. Lãnh đạm nói, cho ngươi một khắc chung thời gian, đem quần áo mặc, a nga, Tô Hiểu ngây ngốc lên tiếng trả lời, đối của nàng phản ứng có chút kỳ quái, không nên a, ti nói ngày hôm qua là Hách Liên Hàn đáp ứng mới, nhưng nàng cũng là bách cho dược vật, lấy Hách Liên Hàn kiêu ngạo tính cách, cứ như vậy bị chính mình đè ép, lắc lắc đầu, hứa là chính mình nghĩ nhiều. Hách Liên Hàn nhiên ánh mắt xem nàng mặc quần áo. Chính là ở ánh mắt chạm đến nàng phía sau lưng vết thương ánh mắt vi thiềm. Ta tốt lắm. Tô Hiểu hệ hảo đai lưng dương thần cười nói. Hách Liên Hàn nhìn nàng khẽ gật đầu. Trong mắt cũng là sâu không lường được. Thẳng nhìn xem Tô Hiểu cảm thấy phát lạnh. Bất giác lùi về phía sau từng bước. Hách Liên Hàn, ngươi sẽ không yếu mưu sát chồng đi. Chồng. Hách Liên Hàn mắt kết hàn băng, lạnh lùng kêu, Tĩnh Nhã, tiến vào, nghe được truyền hô, Tĩnh Nhã đẩy cửa mà vào, ánh mắt đạm đảo qua hai người, hơi hơi cúi đầu, chủ tử có chuyện gì phân phó, đem Tô Hiểu cho chậm trói lại đến. A, Hách Liên Hàn, này không thể trách ta, tuy rằng ta thượng, ngô ngô, bị Hách Liên Hàn điểm huyệt, Tô Hiểu nhất thời tiêu thanh âm. Chỉ có thể giận dữ chừng mắt nàng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Hách Liên Hàn ngoéo một cái thần. Nâng cấp đối Tĩnh Nhã lãnh đạm nói. Đem nàng đâu trong xe ngựa. Chúng ta hồi cung. Tô Hiểu. Về sau ngày rất dài rất dài. Là. Tĩnh Nhã lên tiếng trả lời. Ánh mắt đảo qua thượng thi thể. Nhíu mi xin chỉ thị. Ẩn vương chuyện. Đang ở giờ phút này. Ngoài cửa cước bộ rung động. Yến Phi ở ngoài cửa gấp giọng nói. Chủ tử, có quan binh đến đây. Hách Liên Hàn mắt quang lạnh lùng. Nói, trước trốn đi, mang theo Tô Hiểu mấy người tàng tới mái hiên thượng. Rớt ra mái ngói nhìn trong phòng động tĩnh. Một lát, quan binh dũng mãnh vào. Đại nhân, thật là ẩn vương, đã muốn chết đi. Xác nhận quan binh đối đầu lĩnh mà đến huyện lệnh nghiêm túc nói. Đem nhân mang tiến vào. Tô Hiểu bị trói không thể nhúc nhích, chỉ phải tĩnh tâm nghe phía dưới thanh âm. Thật là ngươi gờ yêu ta ết ẩn vương. Huyện lệnh trầm giọng hỏi, là ta gờ yêu ta ết. Im lặng vô ba thanh âm vang lên. Tô Hiểu đồng tử phóng đại, là nàng, cách trương.